Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590: Vạn Pháp Bất Xâm Chí Tôn Thể. Thanh Trừ Thiên Độc, còn cần 30 điểm khoác lác giá trị. Nếu như thật như vậy làm, chẳng phải là chứng minh Cửu Ngũ Chí Tôn Thể không bằng Thiên Độc Chí Tôn Thể. Niệm cập tại đây, Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm, biểu tình rất là khinh thường, hừ lạnh nói: Còn Cửu Ngũ Chí Tôn Thể đâu? Tên tuổi nhưng thật ra nghe tới nghiêu bức thực, mấy ngày liền độc chí tôn thể đều không bằng, như thế nào thì ra hủ Cửu Ngũ Chí Tôn. Hiện tại Vương Khai thậm chí đều có đổi thân thể chất xúc động. Ký chủ, ngài trong cơ thể đựng đốt không máu, vô trần máu, này hai loại huyết mạch, nhưng thành tựu đốt không chí tôn thể cùng vô trần chí tôn thể. Cửu Ngũ Chí Tôn Thể không thể chém ra toàn thịnh uy năng. Toàn bởi vậy hai loại huyết mạch hỗn loạn áp chế gây ra. Đốt không chí tôn thể, vô trần chí tôn thể. Được nghe này chờ nhắc nhở, Vương Khai mày tức khắc một trọn. Xem ra hệ thống cũng thực không muốn chính mình nói hắn cấp thể chất không được sự nha. Bất quá như vậy nói đến, Cửu Ngũ Chí Tôn Thể vô pháp chém ra nguyên bản uy năng, cũng là theo lý thường hẳn là, mặt khác hai loại chí tôn thể huyết mạch tồn với nhất thể, chưa từng dung hợp quá, cũng không thể hóa thành chí tôn thể, tự nhiên tắc Cửu Ngũ Chí Tôn Thể uy năng. Niệm cập tại đây, Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, biểu tình rất là ngạc nhiên cười nói: Đem đốt không máu cùng vô trần huyết mạch toàn hóa thành chí tôn thể, lại cùng Cửu Ngũ Chí Tôn Thể dung hợp vì nhất thể, phải làm như thế nào nha? Ký chủ, tam đại chí tôn thể hòa hợp nhất thể, nhưng thành tựu vạn pháp không xâm chí tôn thể. Vạn pháp không xâm chí tôn thể. Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra, chợt đó là thần thái phi dương lên, bỗng nhiên vung tay lên cánh tay, lên tiếng cuồng tiếu nói: Dung hợp vì nhất thể. Ân, đã kêu tam vị nhất thể đi. Ha ha ha, chúc mừng ký chủ thành công đem vô trần huyết mạch hóa thành vô trần chí tôn thể. Tiêu hao 5 ưu điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công đem đốt không huyết mạch hóa thành đốt không chí tôn thể. Tiêu hao 5 ưu điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công dung hợp Cửu Ngũ Chí Tôn Thể, đốt không chí tôn thể, vô trần chí tôn thể. Tiêu hao 1 ưu điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng ký chủ thể chất tăng lên, thành tựu vạn pháp không xâm chí tôn thể. Ký chủ, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, lục phẩm địa tôn đạo pháp, khoác lác bước chi đạo, đan điền, linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt 12 chuyển trang bị, thông thiên tháp, Cửu Long Đỉnh, Chu Thần Bút, Vạn Trận Cấm Chế Đồ, Thiên Biến Vạn Hóa Phiến, Hàn Băng Phi Kiếm Huyết Mạch, Thập Cấp Thể Chất, Vạn Pháp Không Xâm Chí Tôn Thể Hộ Giá, Lam Ngàn Sầu Thiên Tôn Cảnh. Khoác lác giá trị: 673 ô kinh nghiệm, 13 ô, 3 ô ong. Theo Vương Khai thúc dục ý niệm đem này đóng cửa, tự này quanh thân, đó là có đạo đạo kim sắc quang mang lập lòe bao trùm. Thoạt nhìn tựa như kim sắc thái dương giống nhau, lóa mắt đến cực điểm. Xoàng, hưu, phanh, chợt, còn chưa chờ Vương Khai phản ứng, phía sau hư không đó là xé rách mà khai, kia một cái thật lớn tái nhợt quỷ thủ trực tiếp vỗ vào Vương Khai trên lưng. Tự làm bậy không thể. Ngươi vì sao sẽ không có việc gì? Kia phía dưới thượng quan Túc Túc thấy thế, tức khắc ánh mắt lạnh lùng ra tiếng răn dạy, nhưng lời nói đến một nửa, đã là kinh ngạc ở tại chỗ. Nâng đầu, nhìn hư không thượng Vương Khai, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, căn bản không có đã chịu chút nào thương tổn. Kia quỷ thủ một kích, phảng phất ở cào ngứa giống nhau. Giáo chủ nghiêu bức, giáo chủ khí phách, giáo chủ uy vũ, giáo chủ nhất nghiêu bức. Trong khoảnh khắc, phía dưới lỗ thiên đám người đều là cao giọng reo hò, biểu tình đều là cực kỳ ngoạn mục nhìn chăm chú vào một màn này. Tuy là chí tôn cấp chiến lực quỷ nguyên soái, đều không thể thương tổn Vương Khai mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai hiện tại thực lực khủng bố tới rồi kiểu gì trình tự, sợ là thật chí tôn. Đều nhưng một trận chiến, Hoán Thiên giáo trở thành đệ thập nhất đại chí tôn cấp thế lực, đã là tất nhiên việc. Người rốt cuộc có thể hay không mát xa, như vậy không đau không ngứa không thư khó chịu thủ pháp, cũng không biết xấu hổ ra tới cấp bản giáo chủ mát xa sao. Ta thảo ngươi đại gia, quay trở về đi. Vương Khai bỗng nhiên xoay người lại, cầm quạt xếp vung lên cánh tay, đó là bổ qua đi. Phanh, xoàng, giống giống giống, trong khoảnh khắc, chỉ thấy cái kia màu ngân bạch thật lớn quỷ thủ, trực tiếp bị quạt xếp cấp chụp tạc nứt ra mở ra. Từng trận chói tai gầm rú vang vọng hư không, không dứt bên tai. Ngươi, ngươi thế nhưng có thể chặt đứt quỷ soái tay. Ngươi kia đem quạt xếp, chẳng lẽ là nửa bước chí tôn khí không thành. Thượng quan Túc Túc kiều thanh kinh hô, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm nhìn chằm chằm Vương Khai trong tay quạt xếp. Trong lòng có muôn vàn loại ý niệm cấp xẹt qua. Phải biết rằng, quỷ soái tuy rằng không có chí bảo pháp khí bản thân, nhưng là nó thân thể chính là một kiện nhất khủng bố nửa bước chí tôn khí. Có thể đem tựa như nửa bước chí tôn khí quỷ soái cánh tay chặt đứt. Trừ bỏ chân chính chí tôn khí bên ngoài, chỉ có chí tôn cấp cường giả kiềm giữ nửa bước chí tôn khí công kích, mới có thể đủ đem quỷ soái thân hình chặt đứt. Nửa bước chí tôn khí. Vương Khai nghe vậy biểu tình rất là khinh thường cười, lạch cạch một tiếng đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy đồng thời, mãn hàm ngạo nghễ chỉ ý cười nói, nửa bước chí tôn khí, há có thể cùng bản giáo chủ như vậy quạt xếp đánh đồng. Mặc dù là chí tôn khí đều không bằng. Tiếng nói vừa dứt, lại là không có nghe thấy hệ thống nhắc nhở vang lên. Thấy thế, Vương Khai mày tức khắc một trọn, xem ra này thiên biến vạn hóa phiến độ cứng thực sự khủng bố. Liền chí tôn khí đều là không bằng, bằng không, vừa mới như vậy nói từ, sớm đã đạt được khoác lác khen thưởng. Niệm cập tại đây, Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đắc ý cười nói, ân, bản giáo chủ thân hình càng là cường đại thực, chí tôn khí đều công chi không phá. Người nếu là không có nếm thử quá nam tử dũng mãnh hương vị, bản giáo chủ có thể phá lệ cùng ngươi triền miên một đêm, làm ngươi thể nghiệm thể nghiệm. Bá, tiếng nói vừa dứt, lại vẫn là không có nói kỳ truyền ra. Như thế tình huống, tức khắc dẫn tới Vương Khai vô ngữ đến cực điểm, sắc mặt cũng là chợt đen đi xuống, liền thổi hai cái nghiêu bức, cũng chưa có thể đạt được khen thưởng. Chính mình thể chất, cái gọi là vạn pháp không xâm thể, thật sự nghiêu bức tới rồi như thế nông nỗi sao? Liền chí tôn khí đều không thể phá rớt. Lại xem kia phía dưới thượng quan Túc Túc, giờ phút này đã là mặt đẹp đông lạnh, ánh mắt lạnh băng đặt chân ở một khối thật lớn quỷ thân đỉnh đầu. Kia quỷ thân cao có mấy chục trượng, toàn thân xanh trắng nhị sắc tướng gian, mặt bộ, vô khẩu vô mũi, càng vô lỗ tai, chỉ có một viên màu xanh lá mắt to, vừa lúc sinh trưởng ở mặt bộ trung tâm chỗ, mà ở hắn ngực thượng, còn lại là một trương bồn máu mồm to, này nội một viên cái răng trải rộng, huyết tinh đến cực điểm. Tấm tắc, này đó là quỷ soái chân thân sao? Cư nhiên vô pháp tái sinh. Vương Khai híp mắt, ánh mắt rất là nghiền ngẫm nhìn chằm chằm kia quỷ soái cánh tay. Bị thiên biến vạn hóa phiến chặt đứt cánh tay lúc sau, cho đến hiện tại, nơi đó đều ở chảy xuôi màu trắng xanh máu, lại cố tình vô pháp khôi phục hoàn toàn. Chí tôn cấp chiến lực, tái sinh năng lực, tất nhiên là cụ bị. Nhưng hiện tại, lại đã là mất đi khôi phục tái sinh năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, thiên biến vạn hóa phiến có thể làm cho bất luận cái gì cường giả thể chất khôi phục năng lực toàn bộ đánh mất. Vương Khai, người rốt cuộc ra sao thể chất? Kia quạt xếp, lại là cỡ nào trình tự trí bảo? Người trì sư tôn, lại là người phương nào? Bằng vào ngươi sinh trưởng tiên võ vực, kia chờ cằn cỗi địa phương, không có khả năng sẽ làm ngươi có được như thế ùn ùn không dứt bản lĩnh. Thượng quan Túc Túc lạnh lùng nói. Tới rồi hiện tại, thượng quan Túc Túc cũng đã là vô pháp lại bình tĩnh. Thiên độc, không làm gì được Vương Khai. Xuất động có được Chí Tôn đỉnh chiến lực quỷ soái, đồng dạng không làm gì được Vương Khai. Chẳng lẽ còn thật muốn Thiên Đế tự mình ra tay mới có thể trấn áp hắn sao? Kia Trung Hoang Thiên Đình chẳng phải là muốn trở thành bát hoang trò cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.